Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987. Bất Diệt Tinh Vực, Minh Linh phân thân hướng về phía Tần Tinh khẽ gật đầu. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hắc quang, vậy mà cũng hướng phía kia giới bích trên cửa động bay đi. Mãi đến xuyên qua cửa động, đồng dạng theo sát Ngọc Vô Nhan. Tiến vào minh tinh giới, hướng theo minh linh phân thân thân ảnh, tại giới bích cửa động bên trên biến mất, Tần Tinh cùng minh linh phân thân trong lúc đó cảm ứng, cũng là nhất thời bị triệt để cắt đứt mở ra, cũng không còn cách nào cảm ứng được chút nào. Đột nhiên này phát sinh một màn, vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu, cho đến lúc này. Kính Trung Nhân mới cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên vươn tay, dùng sức vỗ một cái đầu mình, dùng nhẹ vô cùng âm thanh tự lẩm bẩm. Thiên ý, thật chẳng lẽ là thiên ý sao? Tam hồn hợp nhất, chính là ít đi một hồn. Bàng Nhạn Bằng quay đầu chừng một cái Kính Trung Nhân nói. Kính lão quỷ, ngươi đang nói thầm cái gì đó đây? Kính Trung Nhân lắc lắc đầu nói, không có gì, ta đang nói, chúng ta vẫn là muốn mau chóng rời khỏi nơi đây, nếu không mà nói, thật không đi được. Tuy rằng Ngọc Vô Nhan vì cứu Tần Tinh, vậy mà không để ý mình ân nguy, dám mang theo vị kia cường đại nhất minh tinh thần, vọt thẳng vào minh tinh giới, nhưng mà mọi người cũng đều biết. Cái này cũng không có nghĩa là mình liền có thể cao đang không lo. Hôm nay trước mắt rất nhiều minh tu bên trong, còn có 4 vị minh tinh thần, hơn 10 vị minh hoàng, mà bằng vào mình những người này thực lực, lưu lại vẫn không khác nào chờ chết. Tố Vân hướng về phía Tần Tinh quát, Tần Tinh, còn không đi, lúc này, Cự Khư và Khư Linh đã mạnh mẽ đem Tần Tinh lôi trở về, mà giờ khắc này Tần Tinh toàn thân mềm mại, căn bản không để được chút nào khí lực. Đây là bình thường, dù sao hắn thiếu một tinh hồn, nếu mà đổi thành những người khác, tinh hồn nơi hóa phân thân xông vào minh tinh giới, như vậy bản tôn cùng phân thân sẽ trực tiếp chết, Tần Tinh còn có thể sống được. Cũng may mà hắn còn có mặt khác 2 cái tinh hồn. Chỉ là như vậy vừa đến, thực lực của hắn cũng là được ảnh hưởng, đánh không nhỏ giảm đi. Vừa mới tăng lên tới 7 vân tinh quân thực lực, vậy mà mạnh mẽ lần nữa rơi xuống trở về 5 vân tinh quân. Bất quá, hiện tại Tần Tinh căn bản là không quan tâm những này. Trước mắt hắn vẫn hiện ra Ngọc Vô Nhan gương mặt đó. Trong óc hắn cũng vẫn quanh quẩn Ngọc Vô Nhan đến biến mất trước câu nói kia. Nhớ kỹ Vô Nhan Nhan. Mình biết nhớ kỹ, mặc kệ Ngọc Vô Nhan có thể hay không bình an trở về, mình khẳng định đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Vị này mình vì nàng lấy danh tự Khư Linh Nữ Hoàng. Ngọc Vô Nhan. Tuy rằng mình linh phân thân theo sát phía sau tiến vào minh tinh giới, nhưng mà Tần Tinh cũng biết, coi như Ngọc Vô Nhan cùng mình linh phân thân đều có thể theo số đông nhiều minh tu minh linh trong tay trốn khỏi, nhưng là muốn tại minh tinh giới sinh tồn được, thậm chí muốn lại trở lại mệnh tinh giới có khả năng cực kỳ nhỏ. Tần Tinh, ngươi tỉnh lại. Bàng Nhạn Bằng bắt lại Tần Tinh bả vai, dùng sức lắc lắc, cuối cùng cũng để cho Tần Tinh tỉnh táo lại, nhìn đến 4 phía những cái kia vẫn dùng hung tàn ánh mắt nhìn chăm chú mình cùng người khác rất nhiều minh tu, hắn chậm rãi đứng lên nói, các ngươi đi, ngươi thật không đi, nhất định phải có người lưu lại ngăn cản bọn họ, không thì, chúng ta ai cũng không đi được. Tần Tinh sắc mặt đã khôi phục yên tĩnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới trên vách đá cửa hang kia nói. Ta còn có một cái mạng, ta

Bàng Nhạn Bằng nặng nặng gật đầu một cái, hướng về phía Tần Tinh hai tay ôm quyền thi lễ nói: "Được, Tần lão đệ, ngươi nói, ta nhất định thay ngươi đưa tới. Từ nay về sau, không có buông bỏ sinh tinh vực, chỉ có bất diệt tinh vực." Ngay tại Bàng Nhạn Bằng tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, chính là lại có một cái lạnh lùng âm thanh cách xa truyền đến: "Hảo một cái bất diệt tinh vực, cái tên này, ta thích." Ai? Mọi người kinh sợ, còn tưởng rằng là minh tinh giới bên trong lại có cường đại minh tu xuất hiện. Bất quá âm thanh lại rõ ràng là từ ngược lại phương hướng truyền tới, cũng để bọn hắn tâm hơi buông lỏng một chút. Ngay sau đó, một cái toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen thuộc về bên trong bóng người, từ xa đến gần chậm rãi đi tới. Hiển nhiên, lời mới vừa nói chính là hắn. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng chỉ cần không phải là minh tu, vậy thì dễ làm. Bàng Nhạn Bằng cau mày nhìn đến người này nói: "Tôn giá là người phương nào?" "Hồn tộc, hồn tinh, ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu." Hết chương.